Tiên tử xin tự trọng, chương 318, không về được, góc truyện audio.com. Tần Dịch ngẩng đầu nhìn bầu trời, Mạnh Khinh Ảnh đã biến mất rất lâu, hắn vẫn nửa ngày không nói gì, hắn biết mình đêm qua miệng hô không muốn, thật ra trong lòng rất thành thật hắn cũng muốn, căn bản không lừa gạt được mình, sau đó đảo khách thành chủ chơi có gì vui hơn dưới cõi đời. Câu sau của Khởi Vũ Lộng Thanh Ảnh, nhìn không ra bất kỳ số bộ dạng bị ép buộc, là vì tà niệm của nam nhân, hay là bởi vì đối phương là Mạnh Khinh Ảnh. Tần Dịch từ từ cúi đầu, tìm kiếm bóng của mình, bóng dưới ánh mặt trời rất yên tĩnh. Câu hỏi của Mạnh Khinh Ảnh lại hiện lên trong óc, là Phật, là ma, hay là ta? Tần Dịch nhìn hồi lâu, thật sự nhìn không ra. Một tiểu u linh phiêu a phiêu rơi vào trước mặt hắn. Ở trước mắt hắn chuyển a chuyển, Tần Dịch duỗi ra hai tay phân biệt bóp hai má nó. Hướng hai bên kéo ra, tiểu u linh biến thành béo u linh hướng ngang, lại bành một tiếng biến trở về, ngược lại thần kỳ mà không có bão nổi. Cười hì hì nói, công pháp lĩnh ngộ coi như không tệ nha, lần đầu tiên dùng liền lợi hại như vậy. Tần Dịch nội thị một chút. Biết rõ đêm qua trận này đối với chính mình chỗ tốt lớn lên trời rồi. Tiên võ hợp đan càng thêm hỗn dung, mơ hồ lại có một chút ý vị tuy hai mà một. Mà trừ những thứ đó ra, chính mình vốn tại đoán cốt đằng vân tầng thứ ba còn chưa viên mãn. Còn chưa đủ tiền để bắt đầu trùng kích cửa ải tầng thứ tư. Năng lượng lại một đêm lấp đầy, còn trực tiếp phá đại quan tầng thứ tư. Tầng thứ ba đến tầng thứ tư vốn là một ngưỡng cửa cần rất dụng tâm đi đối mặt đột phá. Lại cứ như vậy duy nhất một lần dễ dàng đột phá. Còn có dư giả, nhưng vận dụng công pháp chính là hắn. Không phải Mạnh Khinh Ảnh. Mạnh Khinh Ảnh lần này đạt được tăng lên trực tiếp cũng không lớn. Hiệu dụng chủ yếu vẫn là triệt để cùng khí vận chi long kia tuy hai mà một rồi. Cái này đối với nàng rất quan trọng. Khí vận có thể hữu hiệu bù đắp thiếu thốn của ma đạo nàng. Một người du tẩu ở trong lưỡi đao cùng bóng tối, hết lần này tới lần khác lại có vận khí nghịch thiên. Có thể nghĩ sẽ là khuôn mẫu nhân vật chính như thế nào. Vừa vặn các ngươi tu hành chênh lệch không lớn, nàng hơi cao hơn ngươi một hai tầng, lại không áp chế được tiên võ hợp đan của ngươi, có thể nói năng lượng tương đương, quá thích hợp cho loại âm dương luân chuyển này rồi. Quả thật trời ban, Lưu Tô vô cùng hài lòng mà dò xét Tần Dịch, cười nói, hơn nữa nàng còn là lần đầu tiên, hiệu quả càng tốt, sau này lại cùng nàng cái kia, chỉ có thể là nhỏ giọt, phải trường kỳ hòa hợp mới có chút hiệu dụng. Trường kỳ, Tần Dịch im lặng không nói, đồ vật Lưu Tô nghĩ đến lại hiển nhiên cùng hắn không phải một kênh. Thở dài nói, lãng phí, cư vân tụ đây. Nếu ngươi sau khi huy dương lại cùng nàng cái kia thì tốt rồi. Tần Dịch một chút cũng không có ý định đem thứ này luận công lợi tính toán. Không có cách nào phụ họa Lưu Tô thở dài. Tức giận nói, ngươi vì sao đối với cái này cảm thấy hứng thú như vậy? Lưu Tô cười nói, công pháp ta nghiên cứu ra. Các ngươi đây là lần đầu tiên thí nghiệm. Ta vì sao không có hứng thú? Cái này ngược lại là đúng. Tần Dịch lý giải tâm tư của nó, không đi tiếp tục nói, tâm tình của hắn thật sự có chút phức tạp, thậm chí không biết mình lúc này gọi là tâm tình gì. Nhìn bộ dạng của hắn, Lưu Tô xách một tiếng, phỏng vấn nói, thời điểm cái kéo kia tới người cảm giác gì, có thể không nhắc đến cái này được không, người đối với nàng nảy sinh thương xót, đúng không? Tần Dịch do dự một chút, khẽ gật đầu, Lưu Tô lạnh lùng nói. Đồng tình của ngươi dùng sai địa phương, nàng cũng không cần ngươi đồng tình, trên thực tế tâm trí của nàng so với ngươi còn kiên định hơn. Chủ kiến so với ngươi càng thêm rõ ràng, chuyện này rõ ràng là nàng cưỡng gian ngươi, như nàng nói chẳng qua là lô đỉnh, nếu như ngươi ngược lại cảm thấy nợ nàng, sau này ngươi liền sẽ nếm mùi đau khổ. Tần Dịch hiểu rõ đạo lý này. Nhưng hắn thật sự rất khó làm được thật sự coi thành một đêm vui vẻ tiêu sái như vậy. Càng không cảm thấy Mạnh Khinh Ảnh nói lô đỉnh là chân ý. Càng giống như, đi thuyết phục chính nàng, vì cử động này của nàng tìm một pháp lý phù hợp mà nàng từ nhỏ nhận thức. nàng nói không cần đạo lữ, chẳng qua là một mình đi U Minh. Trên thực tế Tần Dịch có thể cảm thụ được, nàng chỉ là không tin sẽ có người cùng nàng xuống địa ngục. Hơn nữa, nàng không dám tin, không dám thành lập bất kỳ tâm tư ỷ lại, nếu không có khả năng sẽ chết dưới loại tín nhiệm cùng ỷ lại này. Không bằng một mình đi về phía trước, sau đó, nếm mùi đau khổ ngược lại là thật. Câu nói cuối cùng của Mạnh Khinh Ảnh đã chỉ rõ, khi đó có lẽ mới thật sự là tu la trận A, nghiêm trọng đến mức có khả năng triệt để mất đi Minh Hà. Còn chưa chắc có thể đạt được Mạnh Khinh Ảnh, thật là hậu họa vô cùng. Đây cũng là trả thù của Mạnh Khinh Ảnh, công cụ trả thù lại là chính nàng. Đây dường như là chuyện từ lúc ở trong địa cung hướng hắn đòi hỏi chuông triền miên liền mơ hồ có kế hoạch. Thật sự ngoan độc, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Thấy Tần Dịch vẫn còn ngây ngốc, Liêu Tô chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà gõ đầu của hắn. Thuyền đến đầu câu tự nhiên thẳng, Tần Dịch tỉnh lại, cũng biết suy nghĩ nhiều vô dụng, tăng thêm phiền não, hắn thở dài, lắc đầu, cố gắng đem suy nghĩ chảy vuốt. Hỏi Liêu Tô nói, ngươi ở bên trong trốn lâu như vậy, có thu hoạch gì? Không có thu hoạch, từ hòa này một nghèo hai trắng, chuỗi Phật Châu kia có lẽ là bảo bối duy nhất của hắn. Liêu Tô nói, bất quá chuỗi Phật Châu kia có lẽ có thể cùng chuỗi kia của ngươi một lần nữa làm tế luyện. Thăng cái cấp, ân, quay về yêu thành lại nói tiếp, thiên tâm liên đã tới tay, trước mắt vẫn là ly khai nơi đây. Ta còn phải đem tình huống của Huyền Âm Tông báo cho tiên cung. Để cho cung chủ ra chủ ý, còn có thời gian, ngươi không có ý định đi cùng Thái Hoàng quân thương lượng một chút. Đổi phần viêm quả của hắn, Liêu Tô nói, phần viêm quả cùng thiên tâm liên tế luyện thành phần thiên hồng liên kia. Có khả năng là đồ tốt, có thể hữu hiệu bù đắp khiếm khuyết hỏa diễm của ngươi tổn thương không đủ. Thái Hoàng quân người này hỉ nộ khó dò, vẫn là không gây sự rồi, huống chi Huyền Âm Tông hơn phân nửa nhìn chằm chằm vào chỗ kia. Muốn đổi cũng phải qua một đoạn thời gian lại nói tiếp. Ngươi còn muốn lại đến hỗn loạn chi địa này, Tần Dịch trầm mặc một lát, thở dài, không trốn được đấy, bồng bồng, thật ra ta biết rõ, ngươi so với ta càng muốn đến, Liêu Tô không nói chuyện này. Mảnh đại địa này rất rõ ràng còn có rất nhiều bí mật. Nhất là hỗn loạn hỗn độn chi ý, rất có thể cùng Liêu Tô có liên quan cực lớn, mà nơi đây hình thành loại trạng thái này, nói không chừng cũng cùng mảnh vỡ cửa có quan hệ. Đây đều là chuyện có thể tưởng tượng, nơi đây người mạnh nhất hắn cũng không biết là ai, thậm chí là không dám đi loạn hỏi. Bởi vì hắn lo lắng hỏi nói không chừng liền hấp dẫn chú ý, có khả năng gây bất lợi cho Liêu Tô. Vẫn là quá yếu, cho dù tốc độ tăng lên của hắn đã xưa nay chưa từng có. Thế nhưng bồng bồng bên người cấp bậc quá cao, hưởng thụ bồng bồng mang đến tiền lời đồng thời cũng có nghĩa là phải gánh chịu nguy cơ cấp bậc ngang nhau. Hiện tại chút trình độ này, một khi bại lộ chính là chết không có chỗ chôn. Hôm nay là trạng thái con tôm nhỏ, tên của Tần Dịch hắn cũng không có khiến cho các lão đại tu tiên giới chú ý, hiện tại lão đại duy nhất lưu ý hắn có thể là sư phụ của Minh Hà. Cường nhân khác có lẽ đều không biết Tần Dịch là ai. Thật ra ở hỗn loạn chi địa dày vò lâu như vậy, hắn đều không có bại lộ qua chính mình tên là Tần Dịch. Chính vì nguyên nhân này, một bên nghĩ tâm sự, Tần Dịch đã tế ra phi thuyền, cấp tốc hướng về phía bắc mà đi, chỉ một lúc sau liền đến biên giới liệt cốc, Liêu Tô bỗng nhiên hấp tấp nói, chờ một chút, Tần Dịch khẩn cấp phanh lại, phi thuyền lơ lửng giữa không trung, làm sao vậy, Huyền Hạo chân nhân dẫn người canh giữ ở phía trên liệt cốc, ngay tại vị trí chúng ta muốn đi xuống, Tần Dịch cau chặt lông mày, lần này phiền toái rồi. Huyền Hạo chân nhân chắc chắn cực hận hắn cùng Mạnh Khinh Ảnh. Lại thêm chuyện mình làm không thể cho ai biết, việc không muốn thả bọn họ bắc quy, vốn biên giới liệt cốc dài như vậy, Huyền Âm Tông hắn căn bản không có khả năng canh giữ được. Theo lý không có gì có thể canh giữ đây, ví dụ như Mạnh Khinh Ảnh cũng không có vị trí cố định nào phải đi. Tùy tiện đi đường vòng liền qua rồi. Nhưng Huyền Hạo chân nhân lại biết rõ vị trí Tần Dịch hắn xuống liệt cốc. T. tự mình trấn thủ ở đây. Phía dưới liệt cốc loạn tượng khắp nơi, rất nhiều khe nứt không gian các loại, là không thể tùy tiện đụng đấy. Khu vực an toàn có thể xuống đã biết chỉ có phạm vi mấy chục dặm rất ngắn. Tần Dịch phải đi qua nơi này mới được. Huyền Hạo chân nhân làm sao biết hắn là muốn xuống liệt cốc, mà không phải đi đối diện. Đúng rồi, hắn lấy Thiên Tâm Liên, Thái Hoàng Quân đều có thể dựa vào đó. Nói vậy hắn là từ dưới liệt cốc đi lên. Huyền Hạo chân nhân đương nhiên cũng có thể cho ra phán đoán như vậy. Bất kể có phải hay không, còn nước còn tát, canh giữ 10 ngày nửa tháng lại nói tiếp. Lần này nguy rồi, có trời mới biết Huyền Hạo chân nhân có kiên nhẫn canh giữ bao lâu. Trình trình không đợi được, á cách chương.